Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, Ma Vương. Lâm Phong tìm được một chỗ địa phương, khoanh chân mà làm, lập tức tiến vào đến bên trong thế giới của mình. Bàn tay mở ra, Lâm Phong nhìn thấy trong tay phá vỡ ngọc giản. Trong lòng vi đau, thượng một lần, hắn đánh trúng vận mệnh thần điện điện chủ. Nhưng mà đối phương lại tại kia một khắc, đem chính mình linh hồn ngọc giản cho chính mình. Hơn nữa đồn đãi nói cho Lâm Phong, ta nếu vẫn, người lừa gạt ngươi, đó là người giết ta. Mặt khác, nhớ rõ tại ta sau khi chết, luyện hóa vận mệnh quyền trượng. Lâm Phong tại lúc ấy, hoài nghi điện chủ tâm liền đã dao động, nhưng mà hắn lại càng không dám hoài nghi người tiên tri giống như sư trưởng. Bởi vậy, lúc này đây hắn triệu hầu Thanh Lâm mà đến, liền là vì thử, nếu như thật là người tiên tri, như vậy hầu Thanh Lâm hành tích nhất định bị truy tung. Hơn nữa, hắn còn vì thử, cái gọi là ma thánh đế hy, hay không thật sự chính là hắn bóng dáng, có thể biết hắn hết thảy. Rất hiển nhiên, Lâm Phong chiếm được tất cả kết quả hắn muốn biết. Vận mệnh quyền trượng xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt. Mạnh mẽ thần niệm lực lượng nhảy vào bên trong quyền trượng. Giống như có cái gì phá vỡ rớt giống như. Lâm Phong ngay lập tức cùng vận mệnh quyền trượng lấy được một lũ liên hệ. Lập tức Lâm Phong bắt đầu đối vận mệnh thần điện bắt đầu rồi luyện hóa. Đương Lâm Phong có thể trưởng khống vận mệnh quyền trượng là lúc. Phốc suy vang nhỏ thanh truyền ra. Tại Lâm Phong trước người. Rồi đột nhiên gian xuất hiện một bức hình ảnh. Đó là một tòa thần điện. Nguy nga đứng sừng sững. Bên trong thần điện có hai tôn thân ảnh. Một vị lão giả, một vị thanh niên. Lão giả khí tức suy yếu. Thân thể đều là hư ảo. Giống như tùy thời khả năng biến mất giống như, mà thanh niên ở bên khóc, nước mắt lưu làm, con, này là kiếp thuật của ta, không cần thương cảm, lần này cùng ma vương chi chiến, lưỡng bại câu thương, ta đem không lâu với nhân thế, mà ma vương, hắn cũng đem bị ta phong ấn vô số năm đừng nghĩ khôi phục lực lượng. Chẳng qua, ta vẫn như cũ còn là có chút điểm xấu dự cảm. Ta liền tại sinh mệnh tốt nhất một lần, thăm dò thiên cơ nhé. Này khí tức suy yếu lão giả thì thào nói nhỏ, giống như tùy thời khả năng biến mất. Sư tôn, ta vận mệnh thần điện người tu mệnh số, tín thiên đạo mệnh số. Mặc dù ngươi có khuy thiên thuật, nhưng mà nếu tái khuy thiên cơ, chỉ sợ đem hồn phi phách tán. Thanh niên muốn ngăn cản. Nhưng mà đã thấy một tia sáng rực rỡ cản trở chân hắn bước. Lão giả tiếp tục nói, vốn là đem tử người, tái khuy thiên cơ lại như thế nào? Ngoặc kép, đang nói hạ xuống, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, mượn thiên lực, dẫn thiên địa chi mệnh số, vòng trời vô tận lực hội tụ với trên người hắn, hóa thành thiên đạo chi văn, thiên đạo, mệnh thuật. Lâm Phong nội tâm hung hăng run lên. Đây là trùng hợp sao? Chỉ thấy tại lão giả bên cạnh, một hàng đi thiên đạo chữ viết từ trên trời giáng xuống, trôi nổi với trước người hắn. Lâm Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn thấy này chữ viết, chẳng biết bầu trời cung khuyết, bây giờ là năm nào? Ngoặc kép, hoa quả sơn, thủy liêm động. Ngoặc kép, nội tàng thế giới đều bị tu lực lượng cấm kỵ hiện thần vị hàng. Ngoặc kép, mặc sầu con đường phía trước không biết mình, thiên hạ người nào không nhìn được quân. Rất nhiều chữ viết trôi nổi với không, mời Lâm Phong nội tâm hung hăng chấn động. Kia một hàng đi rõ ràng chữ viết bao gồm rất nhiều chữ Hán, hơn nữa không ngờ cùng Ngọc Hoàng cung điện chữ Hán giống nhau như đúc. Giờ phút này Lâm Phong tâm căn bản không thể bình tĩnh, rất rung động. Thiên đạo mệnh thuật thật sự có thể thăm dò thiên mệnh sao chứ? Lão sư, ta xem không hiểu, còn có này tự, là có ý tứ gì? Ta xem không hiểu. Thanh niên nhìn thấy kia trôi nổi chữ viết, mở miệng hỏi, thôi thôi, không nghĩ tới thăm dò mà ra thiên mệnh mà ngay cả bản thân ta cũng nhìn không hiểu. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là có ý tứ gì, nhưng nhất định cùng cấm kỵ có quan hệ. Mấy chữ này, có lẽ cũng cùng tương lai xuất hiện người cấm kỵ có không thể phân cách liên hệ. Ngươi nếu là gặp được, hắn đó là cấm kỵ. Nhớ lấy, nhớ lấy, dứt lời, lão giả thân ảnh dần dần trở nên hư ảo lên đến. Sư tôn, thanh niên đôi mắt đỏ đậm, quyền trượng này lưu cho ngươi, dẫn động quyền trượng, nhưng dẫn phát mệnh thuật lực, phát động bán thần một kích, tương lai, hắn nhưng bảo vệ ngươi bất tử, mặt khác, thiên cơ không thể tiết lộ, thiên cơ tiết, mạng ngươi trong tất có tử kiếp. Chỉ cần ngươi biết, phải bảo vệ cấm kỵ, viễn cổ cấm kỵ là chư thần hoàng hôn, lần này cấm kỵ cũng khả năng đăng thần vị, mà ta, vẫn là táng đi thần mộ, ta có cảm giác, nơi đây, có lẽ sẽ có một đoạn duyên. Dứt lời, lão giả hóa thành một đạo quang mang biến mất vô ảnh. Lưu lại ở nơi nào ngẩn người thanh niên? Sư tôn, ta lấy thiên mệnh vì thể. Ta nếu mệnh thuật có tử kiếp, định lấy mình thân thành toàn cấm kỵ. Thanh niên thì thào nói nhỏ, lập tức hào quang hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn hết này hết thảy, Lâm Phong trong đôi mắt, một giọt lệ, chậm rãi chảy xuống. Thanh niên, đúng là vận mệnh thần điện điện chủ, mà hắn, làm được hắn lời thề. Vận mệnh quyền trượng, nhưng mời hắn phát ra bán thần một kích. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ không dùng, mặc dù đối kháng chư thần điện là lúc đều không có, mà là đem vận mệnh quyền trượng giao cho hắn. Nhưng mà, hắn lại hoài nghi điện chủ, cho điện chủ một kích, khi đó điện chủ nên tuyệt vọng cỡ nào, nhưng hắn vẫn như cũ vì nghĩa không quay đầu, lấy chính mình sinh mệnh đến chứng minh, hắn vẫn, thiên cơ mới có thể tiết lộ. Điện chủ, ngươi cũng biết, thiên cơ sớm bị, được người đánh cắp. Lâm Phong thở dài một tiếng, ma thánh đế hy, hắn rốt cuộc là cái gì tồn tại, vì sao có thể đánh cắp thiên cơ, đi trước bản thân mình một bước, mang theo chữ viết này hành tẩu thế gian, giống như chính là đang chỉ dẫn hắn. Ma vương, Lâm Phong trong lòng khẽ rung động, trăm năm trước liền có tin tức truyền ra. Ma thần điện điện chủ bái sư, băng tuyết chí tôn tiến đến, sau lại vô công mà phản. Từ nay về sau, ma thần điện trong, giống như lộ ra một cổ thần bí quỷ dị chi khí tức, trở thành cửu tiêu tam đại chí cường thế lực một trong. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ không biết rõ, mặc dù ma vương chuyển thế, thăm dò thiên cơ. Nhưng vì sao hắn có năng lực đủ đoán trước đến chính mình trưởng thành quỹ tích? Gặp được viêm đế, tìm được chẳng biết bầu trời cung khuyết. Bây giờ là năm nào? Lại vừa hay vào Ngọc Hoàng Cung, chứng kiến cung điện lưu tự. Chẳng lẽ, ma vương, cũng có ngày xưa vận mệnh thần điện đứng đầu năng lực? Có thể đoán trước thiên cơ? Thiên mệnh lực, sâu không lường được, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Dần dần đem vận mệnh quyền trượng luyện hóa. Vô chủ vận mệnh quyền trượng rất dễ dàng luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được chính mình trưởng khống một cỗ kỳ lạ lực lượng. Nhưng mà điều này làm cho Lâm Phong hơn đau lòng. Nắm vận mệnh quyền trượng thủ. Rất nhanh, ma vương, ta ngã xuống phải đi thượng một tao. Lâm Phong tâm niệm vi động, đi ra mình thế giới. Được rồi. Ma thánh đế hy hỏi, ân, đi thôi, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức hai người một đạo phá không mà đi. Ma thánh đế hy không có mang Lâm Phong đi trước thái cổ ma quật, mà là đi tới mênh mông thần điện, rõ ràng chính là ma thần điện. Ma thánh đế hy mang theo Lâm Phong đi tới ma thần điện một chỗ vực sâu vùng đất. Nơi này có rất nhiều tôn ma đầu, rốt cục. hắn đi tới một tòa ma vương đại điện. Thái cổ ma vương ngồi trên vương đình, giống như cổ lão vương giả giống như. Tại ta tỉnh lại hắn phía trước, ta muốn biết một chút vấn đề. Ngoặc kép, ngươi hỏi đi, ma thánh đế Hy đạo. Ma thiên, hắn là ai? Lâm Phong thần sắc phong duệ, nhìn chằm chằm đế Hy. Hắn là ta, ma thánh đế Hy nhìn thấy Lâm Phong, nói một đạo Lâm Phong cái hiểu cái không lời nói. Vì sao các ngươi không trực tiếp cắn nuốt ta, mà là phí như thế đại khí lực? Lâm Phong lại hỏi, ma vương ngủ say, hắn càng hy vọng cấm kỵ có thể chủ động tỉnh lại hắn. Cùng hắn tương dung, như vậy, liên hợp hai làm một, đản sinh ra cấm kỵ ma vương, hoàn mỹ phù hợp, nếu có thể làm được như thế, mặc dù trả một cái giá rất lớn, cũng sẽ không tiếc, cho nên, người ngụy trang thành bóng dáng của ta, sau lại mời Cửu Tiêu náo động. Ý đồ thẳng đến mời ta lâm vào một loại tuyệt cảnh vùng đất. Sau đó các ngươi xuất hiện, mời ta chủ động đến tỉnh lại ma vương. Đáng tiếc ngươi trưởng thành có chút nhanh, ra ngoài chúng ta dự tính, quấy dày không ít bố cục. Hơn nữa, ma vương còn không có sáng tạo một loại thích hợp cắn nuốt thần thông lực lượng. Thẳng đến Sở Xuân Thu xuất hiện, đế Hy nói xong. Chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, lập tức chỉ thấy Sở Xuân Thu bước chậm mà đến, xuất hiện tại vương đình bên trong. Hôm nay Sở Xuân Thu khí tức mạnh mẽ, vô thượng chi cảnh, không biết cắn nuốt bao nhiêu cường giả. Sở Xuân Thu là Sở Vương chuyển sang kiếp khác, ngày xưa kia Sở Vương tuy rằng cũng là con kiến giống như tồn tại. Nhưng sáng tạo thôn thiên công trải qua Sở Xuân Thu hai thế diễn hóa cũng là không sai. Ma vương mượn sức hắn cải tạo, liền có thể thành tựu càng mạnh thôn thiên thần công. Đế Hy thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Đạo, được rồi, ngươi có thể sáng mắt. Ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể chủ động tỉnh lại ma vương. Ta đáp ứng ngươi bảo người nhà ngươi bất tử. Nếu không... Nếu muốn ma vương mạnh mẽ cắn nuốt trong lời nói, ta đảm bảo, ngươi sau khi chết, nhà của ngươi người bằng hữu đều muốn gặp phải tai nạn. Cuối cùng ta muốn biết, thượng một lần hay là cũng muốn cấm kỵ xuất hiện, vận mệnh luân bàn vì sao chuyển động, còn có, ngươi vì sao có thể đoán trước ta hành tẩu quỹ tích. Lâm Phong đạo, mấy cái này, chờ ngươi tỉnh lại ma vương. Tự nhiên tự sẽ biết, đế Hy bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vương tọa phía trên ma vương, ma thành đế Hy hóa thành một đạo quang mang, dung nhập đến vương tọa thân ảnh giữa, đối với hai người đạo, Sở Xuân Thu, người bị ma vương ban cho ma ấn, hôm nay nên quy về ma vương thân thể, Lâm Phong, đến tỉnh lại ma vương. Bảo người nhà ngươi cùng bằng hữu bình an vô sự. Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu liếc nhau, chỉ thấy Sở Xuân Thu mặt không chút thay đổi, thâm thúy bên trong đồng tử lộ ra mãnh liệt vô cùng ma đạo ý. Ngươi cam tâm sao chứ? Lâm Phong giống như đọc đã hiểu Sở Xuân Thu ánh mắt, không cam lòng. Lâm Phong không nói gì, không có đồn đãi, nhưng mà bọn họ tựa hồ có thể tiến hành đôi mắt trao đổi. Hai người cước bộ, cùng nhau hướng phía trước đi tới, cũng trầm mặc, lập tức, bọn họ đi tới ma vương trước người. Chỉ thấy ma vương bàn tay đột nhiên gian nâng lên đến. Vô cùng hãi lực lượng của con người dừng ở trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc, hai người chỉ cảm thấy thân thể không thể khống chế giống như Lâm Phong. Ngươi còn dám muốn phản kháng sao? Về một lúc sau, ngươi cùng ma vương nhất thể. Chấn động thanh âm trực tiếp vang vọng ở tại Lâm Phong bên trong óc. Lâm Phong buông tha cho ý chí của mình. Lập tức, giống như cùng đối phương ý chí cùng phù hợp, khiến cho ma thành đế Hy rất là hài lòng. Bọn họ dần dần dung hợp, đồng dạng, Sở Xuân Thu thân thể đã ở dần dần dung hợp. Hiện tại ma vương, có thể thừa nhận được rất tốt bán thần một kích sao chứ? Lâm Phong mở miệng nói thanh, rồi đột nhiên gian, một cỗ mạnh mẽ ma uy nở rộ, mà ở đồng thời, vận mệnh quyền trượng đột ngột gian xuất hiện, vô tận thiên mệnh quang hoa xuyên thấu hết thảy, ngay lập tức hướng vào ma vương thân thể cùng với ý chí giữa. Ma vương thân thể giống như cùng hắn gắt gao hợp tại hết thảy. Kia cổ lực lượng đáng sợ phá hủy hết thảy, thậm chí cướp đoạt cắn nuốt hắn số mệnh. Giống, ma vương hét giận dữ, Lâm Phong thân thể giống như đều phải băng toái điệu đến. Nuốt, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng chi cắn nuốt lực lượng càn quét hết thảy, nuốt hết hết thảy, nuốt ma vương vô cùng ý chí, nuốt ma vương lực lượng. Sở Xuân Thu, ngươi dám phản bội ma vương, ngoặc kép, mạng ta do ta không do trời. Nghịch, Sở Xuân Thu hơi thở trên người khủng bố tới cực điểm. Nghịch loạn thương thiên, cắn nuốt ngã xuống đi, nuốt hết thảy lực, ngươi nhưng vẫn sáng tạo bực này thôn thiên công pháp. Ma vương bản không khả năng bị Sở Xuân Thu đánh lén, nhưng mà hắn cương bị Lâm Phong một kích. Bây giờ còn tại điên cuồng chống cự cổ lực lượng kia. Lại tao Sở Xuân Thu phản bội, song trọng đả kích dưới, nhưng lại cho Sở Xuân Thu nhưng cưỡi chi cơ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.